Một thai hai bảo, giám đốc hàng tỷ yêu vợ tận xương. Chương 2458, thập tam nương sao liều mạng. Góc truyện audio.com. Chấm, thập tam nương là một nữ hiệp xinh đẹp và gan dạ. Làm nhiều việc trượng nghĩa, xuất hiện vào cuối triều Minh. Nhiếp ảnh gia khen cô thật không sai nha. Tôi đã xem qua ảnh chụp rồi. Hiệu quả thật sự rất tuyệt. Hiệu quả tốt, nhưng cũng phải trả giá không ít. Vân Thi Thị yên lặng nói. Nhiệt độ nước tuy ổn định nhưng cũng rất lạnh. Muốn đông chết tôi luôn rồi. Nhất là sau khi lên khỏi bề. Gió thổi vào, lạnh đến thấu xương. Buổi tối vẫn còn phải quay một tiết mục. Vân Thi Thi nghĩ tới đã thấy đầu đau như muốn nứt ra. Mơ mơ màng màng, đây là một tiết mục quay trực tiếp. Liên minh những ngôi sao quyền lực. Vì phục vụ cho khán giả nên có rất nhiều phân đoạn nhỏ liên quan đến thể lực. Khách mời tham gia đa phần đều là vì tuyên truyền phim truyền hình hoặc phim điện ảnh mà đến. Lần này là đoàn phim Khuynh Quốc đến tuyên truyền, cho nên cả Hoa Cầm cũng tham gia tiết mục. Vân Thi Thi vốn đã chuẩn bị tốt tâm lý. Nào ngờ lúc tới trường quay, tổ chế tác lại nói cần mặc trang phục tương tự như đô vật. Chia thành hai đội tham gia thi đấu. Khi Vân Thi Thi nhìn thấy đạo cụ, ánh mắt liền tối sầm, chấm, vô cùng cồng kềnh, mặc lên người nhất định rất nặng. Vân Thi Thi mơ mơ màng màng, đến phân đoạn chơi trò chơi. Cô mặc trang phục đô vật lên người, nhìn có vẻ cực kỳ cồng kềnh nhưng thật ra lại rất nhẹ. Các khách mời chia thành hai đội, Vân Thi Thi phát hiện một đội toàn những người gầy yếu. Đội còn lại thì có vẻ cường tráng hơn, vì vậy cô liền kháng nghị, thực lực không cân xứng, chúng tôi đây đều là người già yếu, không công bằng. Kháng nghị của cô khiến khán giả cười to. Hoa Cẩm cùng một đội với cô, nghe được vậy thì bị đả kích. Kháng nghị nói, cái gì gọi là người già yếu chứ, tôi phản đối. Vân Thi Thi đạp một cú, khán giả cười vang, đến người chủ trì cũng bị Vân Thi Thi chọc cười đến đau bụng. Vậy có cần đổi lại đội hình không? Hoa Cẩm nói, không cần, chúng tôi cùng một tổ với Thi Thi. Có Thi Thi là tấm vương bài, tuyệt đối có thể thắng. Vân Thi Thi cảm giác không làm gì cũng dính đòn. Trò chơi bắt đầu, người chủ trì tuyên bố. Nếu đội nào thắng trận này thì tổ tiết mục sẽ lấy danh nghĩa đội đó để quyên góp công ích 500 vạn. Đây chính là chuyện vô cùng vinh quang. Vân Thi Thi vốn đã hiếu thắng. Vừa nghe là có thưởng, liền dấy lên ý chí chiến đấu. Kết quả, khiến người xem không biết nên khóc hay cười chính là, tất cả mọi người cho rằng Hoa Cẩm nói, có Thi Thi là tấm vương bài, chỉ là nói đùa, không ngờ rằng sức lực Thi Thi lại thật sự hùng hổ như vậy. Chân đá mấy đường, ngay cả mấy người đàn ông có vẻ to lớn cũng đều bị cô vật ra ngoài vòng tròn. Tất cả mọi người nghẹn họng nhìn chân chối. Lúc này, chỉ còn lại Hoa Cẩm và Vân Thi Thi. Vân Thi Thi vênh vênh đắc ý, lớn giọng hỏi. Còn ai có thể đấu nữa? Người chủ trì lập tức ban cho cô danh hiệu. Thập tam nương liều mạng. Hoa Cẩm lại đứng ra nói. Đừng xem thường Thi Thi. Ở đoàn phim cô ấy ăn cơm bằng hai suất tôi ăn đấy. Ha ha ha ha, đoàn khách mời cười muốn vỡ bụng. Tiểu Dịch Thần và Hữu Hữu đang xem trực tiếp cũng cười muốn điên. Ha ha ha, mẹ thật biết đùa, Tiểu Dịch Thần nói, có cần phải liều mạng như vậy không? Hình tượng tục nữ cũng chẳng còn, mẹ vốn dĩ đâu phải là tục nữ. Lời này để mẹ nghe được nhất định sẽ đánh em đấy. Hữu Hữu thè lưỡi, mẹ mới không nỡ đánh em. Cách chương.